Ông xã tổng tài hắc ám, chương 1150, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1150, suy nghĩ về điều này ông cụ càng cảm thấy nhàm chán, đợi hai người họ đình chiến xong, liền nhanh chóng chống nạng đứng lên, mọi người lập tức đi theo, ông cụ ho khan một tiếng, các người nói chuyện đi tôi lên lầu đọc sách. CM Tiêu Diễn ôm chán đau đầu, nếu muốn hóng chuyện thì cứ nói thăng, còn giả vờ nói là đi đọc sách. Sách rõ ràng là ở dưới lầu. Không cần biết mọi người nghĩ gì, ông cụ thất thần đi lên lầu. Khương Ninh, bà ấy không thể ngồi yên. Bà ấy cũng nhớ Tâm Can và Duệ Duệ. Đặc biệt là Duệ Duệ. Duệ Duệ bây giờ không chịu nhìn bà ấy, trong lòng bà ấy rất nôn nóng, nằm mơ bà ấy cũng mong Duệ Duệ gọi mình hai tiếng. Bà nội, không được, không được. Mối quan hệ giữa bà ơ ấy và Lâm Quán Quán như nước với lửa, bà ấy không được gặp Duệ Duệ, cơ hội nhìn thấy Duệ Duệ rất ít, lần này cuối cùng cũng đường đường chính chính gặp, nếu NS không nhanh chóng xây dựng tình cảm thì sau này Duệ Duệ sẽ rất ghét bà ấy. Khương Ninh đứng dậy, xẹt một cái, làm cho Tiêu Diễn đang ngồi bên cạnh giật mình. Mẹ, mẹ đi đâu vậy? Mẹ, mẹ đi lên nhà vệ sinh. Nói xong, cũng vội vã đi lên, khóe miệng Tiêu Diễn cong lên, lý do này càng vô lý hơn. Dưới lầu có rất nhiều nhà vệ sinh, sao phải đi lên lầu chứ? Chắc chắn, là vì Tâm Can và Duệ Duệ. Tiêu Diễn ghen rồi, con yêu của mẹ cả tháng trời không vô, cả tháng trời không về, sao ba mẹ không nhiệt tình với con như vậy? Cháu trai yêu là bảo bối, còn con trai thì không phải sao? Tiêu Diễn đau lòng, quay đầu lại Tiêu Diễn bắt gặp ánh mắt bình tĩnh của Lâm Quán Quán. Tiểu Quán Quán, chị không muốn đi lên lầu sao? Không đi, Lâm Quán Quán rất bình tĩnh. Duệ Duệ lại không phải chịu thiệt, Tiêu Diễn lau mồ hôi, Duệ Duệ đứa nhỏ này giống hệt như anh khi còn bé. Thường ngày vẻ mặt âm thầm im lặng, nếu có ai thật sự làm phiền anh sẽ âm thầm ghi nhớ trong lòng, sẽ luôn âm thầm cầu xin lợi ích. Và, đừng nhìn lời nói của anh làm người ta choáng váng, cái miệng nhỏ nhăn rỗng như bị trúng độc, miệng lưỡi nhếch nhác đầy thù hận. Tiêu Diễn cho rằng người mà anh ấy nên lo lắng không phải là Duệ Duệ, mà là ba mẹ của anh ấy. Cách chương.